Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, ai là ai bàn đạp. Giữ gốc 2, Seoul, Najin chiến đội trụ sở huấn luyện bên trong. Cho dù vô duyên thế giới thi đấu, các đội viên vẫn toàn bộ lưu tại căn cứ, nghỉ ngơi, đương nhiên có thể. Bất quá nghỉ ngơi kết thúc sau liền có thể ngồi vào ghế dự bị lên. Hàn Quốc điện cạnh hoàn cảnh chính là như thế. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết máu mới. Khôn sống mống chết tại bất luận cái gì chiến đội bên trong đều quán triệt phát huy vô cùng tinh tế. Trạng thái không được, ra sân, huấn luyện không tích cực, ra sân, phàm là có thể tại LCK bên trong chiếm cứ một chỗ đứng cường đội. Mỗi ngày thời gian huấn luyện vượt qua 14 tiếng đều là phổ biến. Kinh khủng một điểm thậm chí cao tới 16 tiếng thậm chí 18 giờ. Hàn Quốc chiến đội mạnh, không phải là không có nguyên nhân. Khách quan mà nói, ở trong nước từng tái trong câu lạc bộ, các đội viên thời gian huấn luyện có thể đạt tới 14 tiếng đã rất bình thường khoa trương. Najin chiến đội phòng huấn luyện. Hôm nay bầu không khí hơi có vẻ nhẹ nhõm, chí ít đối xuất ra đầu tiên 5 tên đội viên mà nói là như thế này. Ván thứ tư huấn luyện thi đấu, song phương lần nữa đổi bên cạnh, màu lam phương Najin, màu tím phương IG, không có gì tính khiêu chiến. Quá yếu, Najin đường dưới, OSQ duỗi lưng một cái, vừa cười vừa nói, so ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều. Không nghĩ tới có ca cao ở tình huống dưới đánh một năm thế mà yếu như vậy. Jungle X lộ ra rất thất vọng, tại kiệt ca kỳ thật cũng rất mạnh. Không thể so với ca cao chênh lệch, cái này hai bàn tiết tấu hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Lên đường đúc cười tủm tỉm nói, nét mặt của hắn luôn luôn như thế. Kia là bởi vì bọn họ đồng đội quá yếu. Người cảm giác đến bọn hắn top lên thế nào? X đắc đầu, tùy ý hỏi một câu. Thao tác còn có thể. Tâm tính khả năng chịu ảnh hưởng đi. Không phải là đối thủ của ta. Đúc lúc này còn không phải S8 thời kỳ tên rảo hoạt. Vừa đánh chức nghiệp không lâu hắn cũng có trẻ tuổi nóng tính một mặt. Chỉ bất quá tính cách cho phép. Hắn ngược lại là hết chỗ chê quá rõ ràng. Đấu pháp cứng nhắc, phối hợp cũng tương đối cứng nhắc. Ta cảm thấy bọn hắn ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Phụ trợ tuyển thủ Pure mặt lộ vẻ không cam lòng, để còn lại thi đấu khu chiếm hữu nhiều như vậy danh ngạch đơn thuần lãng phí. Ngươi sao có thể nói như vậy? OSG nhíu mày. Nếu như còn lại thi đấu khu không có quá nhiều đội ngũ tiến vào thế giới thi đấu, kia làm sao có thể hiển cho chúng ta Đại Hàn dân tộc cường đại đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta chính là phát cào nhau. Pure thần sắc giãn ra. Hắn chính là cảm giác mình chiến đội thực lực mạnh như vậy, thế mà vào không được. LPL số 2 hạt giống thực lực yếu như vậy thế mà có thể đi vào. Tốt, chuẩn bị bắt đầu ván thứ tư. Nói một chút ý nghĩ của các ngươi. Muốn đánh cái gì? Najin huấn luyện viên đánh gãy đám người nói chuyện phiếm. Chợt đi đến gong sau lưng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng hỏi. Còn tốt đó chứ? Nhị ca nhẹ gật đầu. Chỉ là biểu lộ vẫn có vẻ hơi cứng ngắc. Cái này vừa mới thắng được tới 2 bàn. Tất cả đồng đội đều tại tú. Chi tiết của hắn 0/6. Một người đầu chưa lấy được không nói. Hai bàn chung vào một chỗ bị IG bên trong giã giết 6 lần. Từ khi S4 bị OMG3, không số không phong về sau. Nhị ca tâm thái liền có chút xảy ra vấn đề. Sợ bên trong, kia ngược lại không đến nỗi. Nhưng tại đối mặt LPL đội ngũ lúc hoàn toàn chính xác có một chút ám ảnh trong lòng. Nhất là KTA tại S4 thống trị mùa hạ thi đấu. Lúc ấy hắn không ít bị rookie đơn giết. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ mùa giải tiếp theo hắn liền muốn biến thành dự bị. mặt ngoài huấn luyện viên tựa như là tại ôn nhu thì thầm an ủi hắn. Nhưng càng như vậy, nhị ca áp tâm lý lại càng lớn, nhất định phải chứng minh mình. Nhị ca hít sâu một hơi, huấn luyện viên, ta muốn dùng yêu cơ. Các đội hữu nhào nhào đem ánh mắt bắn ra đi qua, lại đều không nói gì thêm. Huấn luyện viên trầm tư 2 giây sau nhẹ gật đầu. Tốt, để ngươi dùng yêu cơ. Tạ ơn huấn luyện viên. Không có người nào so bản thân hắn rõ ràng hơn. Cơ hội này có bao nhiêu khó được. Cũng chỉ có đối mặt LPL đội ngũ lúc mới có thể thu hoạch được cái này một cơ hội. Ai gì, ngươi nhỏ yếu. Thành toàn ta đi. Nhị ca chắp tay trước ngực đặt ở mình chán địa phương. Miệng bên trong còn tại nói thầm lấy cái gì. Ta muốn chơi Riz. Đúc huệ hoài nói. Tướng Faker gần nhất một mực tại bí mật luyện tập cái này anh hùng. Ta cũng đang luyện. Chúng ta lấy đoạt mang ban. Có thể chơi. Nhưng là không thể lấy trước. Bọn hắn không có ban Kalista. Chúng ta cầm. Huấn luyện viên nói nghiêm túc. Chờ một chút cùng SKT huấn luyện thi đấu. Bộ này đội hình là quan trọng nhất. Có thể cầm liền luyện nhiều 2 bàn. Không có vấn đề. Dù sao đều là treo lên đánh. OSQ một mặt tự tin. Bọn hắn thả ra cái này anh hùng. Chính là tự chịu diệt vong. Quả nhiên dây tuyển. Hài tinh thần bắt đầu luống cuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Chúng ta đánh như thế nào? Recursive phóng suất. Chúng ta cầm. Phối hợp Maokai, Lý Mục đề nghị, quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên. Có thể chứ huấn luyện viên? Có thể nếm thử. Huấn luyện viên nhẹ gật đầu. ZZ một tay vẫn là rất bình thường am hiểu Maokai. Trước mặt 3 trận huấn luyện thi đấu để IG huấn luyện viên minh bạch. ZZ một tay đang chơi mình không am hiểu anh hùng lúc. Đối đoàn đội tác dụng đều quá nhỏ. Lý Mục đề nghị xem như chính giữa hắn ý muốn. Huấn luyện viên lúc đầu cũng cố ý để ZZ một tay lựa chọn Na Maokai loại này anh hùng. Tuyển, ZZ một tay nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết mình bây giờ trạng thái cần điều chỉnh. Maokai không tệ, cái này anh hùng độ khó thấp. Kháng ép năng lực còn mạnh hơn. Maokai, đúc trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Lập tức nhìn về phía huấn luyện viên. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Reese đánh Maokai. Còn không phải ba ba đánh nhi tử. Có thể. Cầm đi. Mặt khác đem Kennen cầm. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Đáy mắt trong lúc lơ đãng lướt qua một chút xem thường. Niên đại gì còn chơi Maokai? Cái này tại LCK đã quá hạn được không? Tại cái chiến sĩ này top lên xưng hùng niên đại, lựa chọn Maokai, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Reese cùng Kennen đã định, IG huấn luyện viên cảm giác có chút đau đầu. Lý Mục chưa hề nói muốn cướp Kennen, huấn luyện viên cũng không biết Lý Mục có thể hay không. Bất quá hắn thấy, hẳn là sẽ không, không phải đã sớm trong mạo phao tái lấy ra dùng. Tốt như vậy dùng lại không đi dùng. Ngoại trừ sẽ không hắn nghĩ không ra những lý do khác. Ta chơi cái gì? Hài tinh thần có chút mờ mịt. Hắn đột nhiên muốn chơi S. Trộn lẫn dưới. Nhiều dễ chịu. As siêu. A. Còn As. Hài tinh thần sắc mặt một đổ. Liên tục bị khi phụ 2 bàn. Hắn có chút khó chịu. Nhìn thấy cái này anh hùng buồn nôn. Ngươi không nghĩ lấy lại danh dự. Vậy quên đi, ngươi tùy ý. Lý Mục vẩy một cái lông mày. Thản nhiên nói, tuyển tuyển, từ tâm không tồn tại. Hài tinh thần cắn răng một cái dậm chân một cái. Trong nháy mắt dây khóa. Rookie, ngươi muốn chơi cái gì? Liên tuyển đi, Lý Mục trầm ngâm một chút. Cảm thấy lấy rookie anh hùng ao. Để chính hắn suy tính tốt nhất. Dù sao cũng là đoàn đội đùi. Vậy ta Lissandra rồi. Rookie chần chờ một chút. Kỳ thật hắn có chút muốn lầu 5 can vị. Cũng không phải nói hắn đối đồng đội không tín nhiệm. Chẳng qua là cảm thấy để cho mình kéo carry tỷ số thắng sẽ hơi cao một chút. Được, Lý Mục gật đầu. Cái này anh hùng, không tệ. Nazin cuối cùng hai tay lựa chọn cũng nhanh chóng đã định. Theo thứ tự là Mít yêu cơ cùng Giang Gồ nhện. Quỷ thuật yêu cơ, Rocky nhíu nhíu mày. Hắn không biết nhị ca dũng khí từ đâu tới. Bất quá có sao nói vậy. Yêu cơ tại đối mặt Lissandra tình huống dưới. Đối tuyến kỳ sẽ chiếm theo nho nhỏ ưu thế. Lý Mục, ngươi, huấn luyện viên nhìn về phía Lý Mục. Hắn rất bình thường muốn biết Lý Mục sẽ móc ra cái gì anh hùng. Galio đi, ta gần nhất luyện. Ai gì đám người bao quát huấn luyện viên ở bên trong đều là một mặt mộng bức nhìn. Về phía hắn, a, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chế chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.